Liên minh chi thần, chương 166, ngày thứ 7, truy sát. Góc truyện audio.com. Chấm, tên đó sao? SVC nghe đến LTC nhắc đến tên còn lại bên trong bí cảnh. Gương mặt của hắn có chút đần ra. Hắn không ngờ LTC lại nhắc đến một tên mà hắn nghĩ đã chết từ lâu bên trong này rồi. Không thì ngươi nghĩ còn ai khác bên trong này nữa? Chỗ này chắc chắn không phải do yêu thú làm. Vậy ngoài hai đám người chúng ta ra còn ai nữa? Chả nhẽ linh dược tự bốc hơi hay sao? LTC bộ dáng ngoài ý muốn nói. Hắn cũng đã nghĩ đệ tử đan môn vào trong này thì không thể nào sống sót sau nhiều ngày như thế được. Bọn chúng chỉ có thể luyện đan mà thôi. Sức chiến đấu không thể nào bằng được đệ tử của hai tông môn khác được. Chưa kể yêu thú bên trong này không có giống với bên ngoài. Bọn hắn đã được chứng kiến rồi. Nhưng chỗ linh dược không cánh mà bay này cũng không phải do yêu thú làm ra. Nếu là yêu thú thì không thể sạch sẽ như vậy được. Chỉ sợ nơi này sẽ bị chúng làm đảo lộn lên mất. Thêm cả những người đi trước kể lại, yêu thú vốn không thể nào biết được nơi này. Nơi này vốn có một trận pháp chỉ có võ giả mới có thể vào được. Nên việc linh dược mất đi chắc chắn do tên võ giả còn lại làm. Nhưng với tu vi thấp kém của tên đó, làm sao có thể tìm được nơi này, một tên đệ tử khác của Thiên Kiếm Tông chật vật đi lên nói. Phải chống đỡ với hai tên đệ tử của Thiên Vân Môn khiến cho chúng khá là mệt nhọc. Ngươi không biết mọi chuyện đều có ngoài ý muốn sao? Có thể hắn bằng một cách may mắn nào đó sống sót qua mấy ngày và đã vô tình vào được chỗ này và lấy đi hết linh dược chân quý. LTC thanh âm lạnh nhạt nói. Nếu chúng ta cứ vì chuyện này mà đánh nhau không phải người được lợi sẽ là tên đó hay sao? Nếu vậy thì chắc hắn vẫn còn ở quanh đây. Nhanh lên truy tìm hắn. Đến lúc tìm được tên đó rồi thì linh dược phân phối như thế nào sẽ tính sau. SVC như hiểu ra nói. Không đợi đám người kia kịp phản ứng. Hắn đã lao nhanh ra bên ngoài. Hướng theo phía mà Huy rời đi lao đi. Được rồi. Không thể để cho tên SVC kia tìm được trước. Nhanh đuổi theo, LTC thấy SVC lao đi mới kịp phản ứng. Cũng hét lên một tiếng rồi nhanh chóng theo sau SVC mà lao đi. Chấm, sau này tiếp tục, Ori thấy LTC lao đi. Quay sang nhìn Victor nói một câu rồi cũng theo sau mà chạy đi. Tiếp sau nàng chính là ba tên đệ tử còn lại của Thiên Kiếm Tông cũng nhanh chóng rời đi. Làm thế nào bây giờ? Một tên đệ tử của Thiên Vân Môn đi lên nhìn Victor nói. SVC rời đi nhanh như vậy khiến cho bọn chúng không kịp suy nghĩ. Không biết là có nên đuổi theo hay không? Dù gì tìm được tên kia thì chỉ sợ bọn chúng cũng không được lợi ích gì. Không biết, cứ theo hắn đi rồi tính tiếp. Victor lạnh nhạt nói một câu rồi cũng nhanh chóng theo hướng đám người rời đi. Hai tên đệ tử còn lại lúc này cũng không thể làm gì khác ngoài việc lao theo đám người. Dù gì nhiều người vẫn tốt hơn hai người. Một ngày sau, nhắc đến Huy, lúc này hắn đã rời đi được một ngày rồi. Gương mặt của hắn lúc này như muốn nở hoa rồi. Linh dược lấy được từ dược viên đó khiến cho hắn từ lúc rời đi đến giờ vẫn cười mãi không thôi. Hừ, chỉ là vài cọng cỏ mà thôi. Ngươi cần gì phải vui đến vậy? Bên trong mấy lão giả thấy được biểu cảm của Huy khẽ hừ lạnh nói. Tên này từ lúc rời đi vẫn là một vẻ hớn hở như vậy. Mới là mấy gốc thiên cấp linh dược thôi. Đối với mấy lão, thần cấp linh dược lão thấy qua có khi còn nhiều hơn cả gái mà lão gặp nữa. Trong mắt lão giả lúc này, Huy thật giống như một tên không có tiền đồ vậy. Kệ ta, lão quan tâm làm gì? Nghe được thanh âm của lão giả đầy vẻ khinh thường, Huy cũng mặc kệ chỉ cười cười nói. Chỗ linh dược mà hắn lấy được không chỉ có thiên cấp linh dược mà còn có rất nhiều loại linh dược chân quý. Từ thiên cấp hồn diễm thảo, linh dược này chính là một loại linh dược hỗ trợ cho hắn thu phục linh hỏa. Trước đó hắn cũng có loại linh dược này nhưng cũng chỉ là nhân cấp hay địa cấp mà thôi. Tác dụng chắc chắn không thể nào bằng thiên cấp được. Có nó cơ hội thành công của Huy lại được tăng lên. Không chỉ khốn diễm thảo, còn có cả phúc thần thảo. đây chính là linh dược tăng lên tinh thần lực. Lúc này trong tay hắn có đến 3 gốc thiên cấp phúc thần thảo vậy. Tinh thần lực của hắn lúc này cũng đạt ngưỡng địa vương trung kỳ đỉnh phong rồi. Chỉ một chút nữa là có thể đạt tới địa vương hậu kỳ. Chỉ cần nốt một gốc thôi cũng đủ cho tinh thần lực của hắn rồi. Nếu như mà không dùng hắn cũng có thể bán đi. Chỉ sợ một gốc thiên cấp sẽ cho hắn một cái giá trên trời. Nhưng lúc này hắn tạm thời còn chưa có ý định bán đi. Để đến lúc cần thiết thì suy nghĩ sau. Ngoài mấy gốc linh dược thiên cấp quý giá ra, hắn còn có một gốc linh dược khác cũng chân quý không kém gì mấy loại kia. Chính là một gốc bổ mệnh thảo. Thiên cấp, đây chính là linh dược tăng lên tuổi thọ của võ giả. Bình thường một gốc nhân cấp chỉ tăng lên được có 10 năm mà thôi. Địa cấp thì cao gấp đôi 20 năm, còn thiên cấp chính là 50 năm đó. Thường thì tuổi thọ của võ giả khi đột phá đến thiên tôn cảnh chỉ tăng lên đến 1.000 năm tuổi thọ mà thôi. Thường thì những người thiên phú bình thường hay thấp kém phải tốn một khoảng thời gian khá dài mới có thể tu luyện tới thiên tôn cảnh. Nhưng đến thiên tôn cảnh rồi thì tuổi thọ còn lại sẽ không nhiều nữa. Ai mà không muốn sống lâu hay đột phá những cảnh giới mạnh mẽ hơn. Dù chỉ là 50 năm nhưng nếu như gốc linh dược này lọt ra ngoài chỉ sợ sẽ mang đến chém giết khắp nơi. Huy không định dùng gốc linh dược này mà đợi cơ hội đến hắn sẽ bán đi. Hắn lúc này mới chỉ khoảng 20-22 tuổi mà thôi. Tu Vi đã đến nửa bước địa vương cảnh rồi. Chỉ sợ trong 100 năm hắn sẽ đột phá tới thiên tôn cảnh. Lúc đó tuổi thọ tăng lên 1.000 năm cũng đủ cho hắn đột phá cảnh giới tiếp theo. Nếu như đạt tới thần cảnh chỉ sợ tuổi thọ của hắn sẽ tăng lên đến cả vạn năm. Một gốc linh dược 50 năm đối với Huy không đáng là gì. Tất nhiên nếu như để lộ ra ngoài việc hắn trong 100 năm đột phá tới thiên tôn cảnh chỉ sợ sẽ là chuyện cười cho mọi người. Nhưng có trong tay công pháp bá đạo cùng với võ hồn mạnh mẽ. Đối với Huy 100 năm chỉ sợ là quá lâu cho việc đột phá tới thiên tôn cảnh. Đối với Huy tu vi thiên tôn cảnh hắn cũng đã gặp qua 3 người rồi. Một là băng linh, hai là sư muội của nàng là nữ nhân đã chơi hắn rồi bỏ kia và ba chính là Thanh Long. Thanh Long tuổi thọ chỉ sợ là quá cao khi hắn đạt tới thiên tôn cảnh tu vi. Nhưng có được huyết mạch đột phá thì tuổi thọ của nó có khi lại được tăng lên thêm một con số lớn nữa. Dù gì yêu thú cũng sống lâu hơn võ giả, băng linh và sư muội của nàng nhìn còn trẻ như chỉ khoảng 30 nhưng chỉ sợ các nàng tuổi thọ đã quá 100 mất rồi. Có khi phải đến 200 năm tuổi thọ rồi ấy chứ. Ngoài những linh dược trên hắn cũng có được rất nhiều địa cấp linh dược chân quý như hộ mệnh thảo, tăng nguyên thảo, hắc ma thảo, rất nhiều linh dược quý giá khác, như hộ mệnh thảo chính là đan dược chữa thương mạnh nhất. Tăng nguyên thảo chính là tăng lên tu vi nhưng một gốc địa cấp không đủ cho hắn đột phá tới địa vương cảnh nên Huy không có dùng. Hắc ma thảo chính là một loại linh dược đầu độc, tác dụng chỉ sợ địa vương cảnh hậu kỳ cũng bị đầu độc chết. Nhưng loại linh dược này không có tác dụng luôn mà khi người bị đầu độc sử dụng nguyên khí thì nó mới có tác dụng. Lúc đó chỉ cần nguyên khí khẽ động thôi thì hắc ma thảo tác dụng sẽ khiến cho người đó tàn phế suốt đời. Nhưng trong địa cấp linh dược cũng có một loại khiến cho hắn nhiều lần nghĩ thôi cũng bị Kata nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Chính là một loại âm dương hoa. Đây chính là một loại linh dược khiến cho người dùng khơi gợi lên khoái cảm. Nếu như dùng lúc xong tu thì tác dụng của nó còn mạnh hơn nữa. Không biết tại sao chứ mấy loại linh dược như tăng nguyên thảo hắn chỉ có một gốc mà âm dược hoa lại có tới tận 10 gốc liền. Lúc nhìn thấy nó Huy cũng cảm thấy khá ngạc nhiên vì hắn mới đầu cũng không biết loại linh dược này. Nhưng mấy lão giả lúc đó bảo thứ này tốt nên có bao nhiêu hắn vơ hết rồi. Đợi sau này hắn mới biết tác dụng, nhiều lúc suy nghĩ đến chuyện Kata, Can và hắn song tu thì dùng nhưng đều bị Kata phát hiện ra và trừng mắt với hắn khiến cho Huy không dám nghĩ tới nữa. Ngươi lại đang suy nghĩ cái gì? Nhìn thấy Huy như lén liếc trộm mình, Kata đang ngồi tu luyện bỗng trừng lớn mắt nhìn Huy nói. Với biểu cảm vô sỉ của hắn lúc nhìn nàng, Nàng biết hắn chắc lại đang nghĩ về chuyện đó rồi. Ta đâu có nghĩ gì đâu. Chỉ nghĩ là đợi lúc ra bên ngoài rồi thì cho mấy người mấy gốc linh dược đột phá tới địa vương cảnh mà thôi. Huy cười cười nhìn nàng nói. Mỗi lần nghĩ tới âm dương hoa hắn lại không nhìn được mà liếc mắt nhìn các nàng một cái. Nhưng không ngờ Kata lại phát hiện ra, vì tăng nguyên thảo không nhiều nhưng hắn vẫn có mấy loại linh dược khác tăng lên tu vi. Mấy người các nàng hầu hết đều là địa vương cảnh đỉnh phong rồi. Chỉ cần dùng mấy loại linh dược này là có thể tăng lên đến địa vương cảnh. Lúc đó bên cạnh lại có thêm mấy cường giả nữa. Hừ, Kata thấy hắn dĩ nhiên vô sỉ như vậy. Nàng hừ lạnh một tiếng không thèm nói nữa. Dù nói nữa thì hắn cũng vào tai này rồi ra tai kia mà thôi. Thật có thể đột phá tới địa vương cảnh. Zed nghe thấy Huy nói như vậy. Gương mặt mong đợi nói. Nếu như đột phá tới địa vương cảnh thì các nàng có thể lĩnh ngộ chiêu thức tiếp theo của mình. Nếu như tu luyện bình thường thì muốn đột phá cũng một khoảng thời gian dài nữa mới có thể. Tất nhiên, ta đã lúc nào lừa nàng chưa? Huy gương mặt vui vẻ nói. Nhưng ánh mắt của hắn liếc khắp thân thể của nàng. Nhưng mới kịp nhìn qua một lượt thì hắn lại bắt gặp sát khí của Kata nên đành thu lại con mắt của mình. Zed thấy thế cũng chỉ cười khẽ một tiếng. Nàng như cố ý kéo cổ áo của mình xuống để lộ ra một khoảng trắng tuyết. Trước ngực hai ngọn song phong như được nàng tiếp sức sắp phá áo mà lộ ra ngoài rồi. Cảnh tượng này khiến Huy khí huyết sôi trào rồi. Nhưng Zed chỉ như là chọc giận hắn. Nàng thấy Huy đang hừng hực máu chó bỗng kéo lại y phục của mình rồi quay lại ngồi xuống tu luyện như không có việc dù xảy ra. Ngươi cũng đừng có mừng vội. Chỉ sợ đám người kia biết chuyện đang truy sát ngươi rồi. Kata hừ lạnh một tiếng nói. Huy gương mặt trở nên âm trầm. Hắn biết được mấy tên kia kiểu gì cũng biết chuyện nhưng lúc này hắn cũng đang đợi đám người đó tới đây. Bởi vì đã đến nơi mà hắn cần rồi. Cách chương.